Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, Hạng Thị Nhất Tộc. Ba Càng, Thiên Thần Binh Phượng Hoàng, liền dạng này nhận chủ. Hạng Phá Quân giật mình, lần này, hắn và áo xám đạo sĩ chờ mặt khác bốn người, tổng cộng 5 cái phá toái hư không cường giả. Cường thế hàng lâm miêu cương, liền là vì thiên thần binh Phượng Hoàng, thế nhưng là còn không có chân chính bắt đầu. 5 người trận thế liền bị Dương Tranh phá đi, trừ một mình hắn bên ngoài, mặt khác 4 người liền Phượng Hoàng cũng không thấy đến, liền rời đi, thậm chí, này thiên địa minh huyền vảy yêu tướng, ngay cả mạng cũng cho ném, trước mắt tiểu tử này. Nhiều nhất là phá toái hư không chiến lực, thế nhưng là liền là cái này một cái tiểu tử, một người tan rã 5 đại cao thủ. Giờ phút này, Hạng Phá Quân bó tay tột cùng, hắn không lo lắng bản thân an toàn tánh mạng, hắn có cỗ dự cảm, trước mắt tiểu tử này sẽ không giết hắn, mà là muốn từ hắn trên thân thu được bí mật. Tiểu tử này muốn thu được Tử Lôi Đao Pháp bí mật. Nghe đồn rằng, Tử Lôi Đao Pháp có thức thứ 9, là trung cực sát chiêu, có diệt thế uy. Phu quân, cái này thần binh Phượng Hoàng liền thuộc về ta sao? Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, hướng về phía Dương Tranh hô nói. Ha ha, tự nhiên là thuộc về ngươi. Phượng Hoàng mà, Dương Tranh thu đao, bay đến Hỏa Phượng Hoàng bên người. Hai tay một vòng. Liền đem cái này tuyệt sắc càng tương đương vật ôm vào trong ngực. Một màn này, Hạng Phá Quân để ở trong mắt, cảm giác nhận đến bạo kích. Hắn cả đời này, đã qua hơn 40 năm, nhưng mà liền một cái nữ nhân cũng chưa từng có. Không phải đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là si mê cùng đao pháp, đem thời gian đều dùng đang luyện đao trên. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng cái này chờ tuyệt sắc càng tương đương vật như vậy thân mật, Hạng Phá Quân trong lòng dâng lên một cỗ khó nói cảm xúc. Hắn ở trong lòng thầm nói, nếu như lần này có thể thoát thân, nhất định phải đi tìm cái nữ nhân, dầu gì cũng muốn sinh một nhi tử, truyền tông tiếp thay. Có lẽ thế gian này trừ đao pháp chỉ bên ngoài còn có khiến người dập niệm đồ vật. Hạng Phá Quân, ta chỉ hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta liền thả ngươi đi. Dương Tranh mở miệng, tốt. Hạng Phá Quân trong mắt lóe lên một vệt sáng, gật đầu, ngươi Hạng Thị Nhất Tộc, hẳn là còn nghĩ quang phục năm đó Tây Sở Bá Vương bá nghiệp hay sao? Một nửa tộc nhân có loại này ý nghĩ, một nửa khác tộc nhân thì là muốn an ổn, không nghĩ lại nổi lên cái gì bá nghiệp. Dù sao, khoảng cách bá tần hoàng hướng hủy diệt đã qua sắp ngàn năm. Một hỏi một đáp, Dương Tranh khẽ gật đầu, đối Hạng Phá Quân trả lời coi như hài lòng. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đều chết nhiều năm như vậy, có một nửa Hạng thị tộc nhân còn nghĩ hắn đã rất không sai, đến mức một nửa kia muốn qua ăn ổn sinh hoạt, cũng là hợp tình lý sự tình. Nhìn đến, cái này thị hậu duệ cũng không phải như vậy đoàn kết. Ngươi Hạng thị nhất tộc bên trong, nhưng có một người tên là Hạng Vô Hận. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi ra đệ nhị hỏi. Hạng Vô Hận, danh xưng Lôi Thần, luyện thành Tử Lôi thức thứ 9 siêu cấp cao thủ. Hẳn là liền tại cái này thần binh đại lục bên trên một nơi nào đó. Hạng Vô Hận, ngươi, Hạng Phá Quân nghe xong, hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh nhìn mấy lần, rốt cuộc mở miệng, kẻ này tại trong tộc ta là một cái cấm kỵ. Trước kia tại Hạng tộc, bất quá 3 năm trước đây liền bị khu trục khoản chi tộc. Hiện tại cũng không biết tại chỗ nào, dạng này sao, vậy thì tốt. Một câu sau cùng, Hạng Phá Quân, ngươi có biết rõ Tử Lôi đòn thứ 9 đao chiêu? Dương Tranh hỏi ra đệ tam hỏi. Cái này đệ tam hỏi, thẳng hỏi Tử Lôi đòn thứ 9, Tử Lôi đòn thứ 9, chỉ ở trong truyền thuyết, lão tổ từng nói qua, hạng tộc hậu nhân bên trong, duy nhất có thể khai sáng đòn thứ 9 người liền là này hạng Vô Hận. Ngươi muốn đòn thứ 9 đao chiêu, có thể đi tìm này hạng Vô Hận. Hạng Phá Quân đáp lại, tốt, hạng Phá Quân, ngươi có thể đi, ngày sau, ta sẽ đến hạng tộc bái phỏng. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, đề phòng các ngươi tiên tổ Tây Sở Bá Vương, hắn là báo thù nhưng mà cái gì đều làm ra được. Dương Tranh nói ra, kỳ thật, hắn cũng đoán được, cái này Phá Quân không có Tử Lôi đao pháp thức thứ 9 đao chiêu. Dù sao này thức thứ 9, tại manga bên trong, có vẻ như cũng liền lôi thần hạng Vô Hận có thể bổ ra. Bất quá nghe thấy được hạng Vô Hận tin tức, ngược lại là có phương hướng, sau đó gặp hạng Vô Hận, có thể tìm hạng Vô Hận muốn thức thứ 9. Lôi thần mặc dù lợi hại, Dương Tranh cho rằng, hắn so lôi thần lợi hại hơn. Ngươi thả ta đi, hạng Phá Quân nghe xong, sửng sốt một chút, hắn trước đó đã cảm giác được Dương Tranh sẽ không giết hắn. Bất quá không nghĩ tới Dương Tranh vậy mà liền dạng này thả hắn. Làm sao vậy, ngươi không muốn đi sao? Ngươi muốn lưu lại cho ta làm đao người hầu sao? Dương Tranh cười một tiếng, ta có lời muốn hỏi. Hạng Phá Quân sắc mặt trầm xuống nói, cái gì hỏi? Dương Tranh nhìn xem Hạng Phá Quân, ngươi thế nhưng là hạng thị tộc nhân. Hạng Phá Quân nhìn chằm chằm Dương Tranh hai mắt, ha ha, chấm tên Dương Tranh, tà đế Dương Tranh, cùng ngươi hạng thị nhất tộc không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Dương Tranh nghe xong không nhịn được cười lớn một tiếng. Tây Sở Bá Vương hạng Vũ, uy danh hiển hách, tại lịch sử trên có tuyệt đối thanh danh. Bất quá, đối Dương Tranh tới nói, hắn là không có một chút hứng thú làm hạng thị hậu nhân. Người khác uy danh là người khác, bản thân uy danh muốn dựa vào bản thân sông. Tà đế Dương Tranh uy danh là dựa vào lão tử bản thân sông ra tới. Tà đế, ngươi, nghe xong Dương Tranh danh hào, hạng Phá Quân sắc mặt lại là một biến. Thế nào, có vấn đề gì không? Dương Tranh cười hỏi, ngược lại là không có vấn đề gì. Như thế, hạng Phá Quân cáo từ. Hạng Phá Quân khẽ gật đầu một cái, đối Dương Tranh một cái ôm quyền, liền lược thân đi. Tà đế, tại thần binh đại lục bên trên, từ khi 200 năm trước này người hoành không xuất thế sau, liền chỉ có này người dám dùng tà đế tự xưng. Cứ việc này người bị phong ấn, có thể cái này 200 năm bên trong quật khởi qua không ít cao thủ, có thể từ trước đến nay không ai dám tự xưng tà đế. Tà đế Dương Tranh, hắn cũng dám tự xưng tà đế. Hạng Phá Quân trước khi rời đi chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là rời xa Dương Tranh, cách đến càng xa càng tốt. Ha ha, gặp Hạng Phá Quân rời đi, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Dương Lang a, tà đế tại thần binh đại lục bên trên thế nhưng là một cái cấm kỵ đây. Lúc này, Dương Tranh trong ngực Hỏa Phượng Hoàng nói nhỏ một tiếng, vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực, có chút lo lắng nói, tiểu mỹ nhân chớ sợ, liền là này huyền thiên tà đế sống lại, ta cũng là không sợ. Đi, tiểu mỹ nhân, chúng ta tìm cái thanh u, nghiên cứu một chút giữa nam nữ võ công. Dương Tranh cười hắc hắc, ôm Hỏa Phượng Hoàng liền hướng sơn gian lao đi. Dương Lang, ngươi thật là xấu a. Hắc hắc, nam nhân không hỏng, nữ nhân không thương nha. Ta hư một điểm, ngươi cái này tiểu mỹ nhân mới yêu đến càng nhiều một điểm a. Ngoặc kép chấm chấm, làm Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng ở trong núi đại chiến lúc, thần binh đại lục Trung Châu Tây Bắc chi địa, có một tên núi là Thiên Kiếm Sơn. Núi này như một chuôi cự kiếm tra như vân tiêu bên trong. Núi này liền là Thiên Kiếm Tông tông môn chỗ. Giờ phút này, này tông chủ trong đại điện, hai cái thiên kiếm sứ giả khom người đứng ở đại điện trung ương. Cung điện kia chính phía trên cũng đứng một người, đưa lưng về phía hai cái thiên kiếm sứ giả. Cứ việc thấy không rõ hắn diện mạo, bất quá có thể nhìn ra, này là một cái tư thái cao khều bạch y nữ tử. Hắn tới thần binh đại lục. Nữ tử kia mở miệng, thanh âm cho người một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Hồi kiếm tôn, lão tổ xác thực đến thần binh đại lục. Bất quá, lão tổ cùng long môn người quấy hợp lại cùng nhau. Còn thành long dòng dõi chín đà chủ. Kiếm tôn, này âm huyền nữ kiếp trước từng mưu tính qua lão tổ. Lần này lão tổ còn chưa thức tỉnh, chủ động đầu nhập vào âm huyền nữ ôm trong ngực. Cái này, muốn hay không đem lão tổ cưỡng ép mời về tới. Thiên kiếm sứ giả xoáy linh nói, không cần để ý tới hắn. Hắn nguyện ý trở lại trở về tới, không nguyện trở lại liền thôi. Bạch y nữ tử mờ mịt thanh âm lại vang lên lên. Là, kiếm tôn, hai cái thiên kiếm sứ giả đối mặt một cái, đồng thời ứng tiếng, liền lui ra đại điện. Liền tại các nàng mới lui ra ngoài lúc, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một màn màn nước, mà nước kia màn bên trong, lại có Dương Tranh thân ảnh. Không ngừng Dương Tranh, còn có Hỏa Phượng Hoàng. Màn nước bên trong xuất hiện là Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng tại này trong núi trong Thanh Tuyền đại chiến cảnh. Tượng, gõ chữ trạng thái khôi phục bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.